Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 3, thị trấn Siren 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Liễu 13 Beta Ermelinda. Bạch Liễu nhìn theo ánh mắt của Jeff, tượng sáp nhân ngư vẫn đang cúi đầu nhìn mặt nước, không nhúc nhích. Andrei bị tiếng la hét làm cho hoảng sợ, hắn hung tợn tung một quyền vào đầu Jeff. Fuck, Gigi cái đờ tê mẹ mày. Nó nhúc nhích chỗ đờ, o nào. Mày mà còn như vậy một lần nữa bố sẽ xé nát họng mày, để xem mày con kêu được không. Jeff ôm chặt lấy cái đầu bị đấm, nhìn Andrei một cách sợ hãi, cậu ta cuộn mình như một quả bóng, thấp giọng lẩm bẩm. Cô ấy di chuyển, cô ấy thực sự di chuyển mà. Lucy cũng bị Jeff làm cho nổi da gà, cô cười miễn cưỡng. Jeff, sao cậu chắc chắn không phải là do cậu nhìn nhầm? Tượng này không có trong mắt, làm sao biết được cô ấy đang nhìn cậu? Đó là một bức tượng nàng tiên cá được làm bằng đá cẩm thạch màu trắng ngà, tuy đôi mắt có được chạm khắc nhưng lại không có tròng đen, toàn bộ vùng mắt chỉ là một màu trắng tinh, giống như một vật chết có mắt không tròng đứng trước cửa khách sạn. Mấy người không phát hiện ra sao? Giọng của Jeff càng ngày càng thấp, vẫn có hơi run rẩy. Dù xe của chúng ta có lái đi đâu cũng đều bị bức tượng này nhìn thẳng vào, ánh mắt của cô ấy chắc chắn đang chuyển động. Cái này à, tôi còn tưởng là gì? Lucy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mỉm cười thoải mái. Chắc là giống như bức họa. Mona Lisa mỉm cười, nhỉ, dù ở góc độ nào thì cũng có cảm giác người trong bức chân dung đang nhìn mình. Không, việc dù ở góc độ nào người xem đều có cảm giác nhân vật trong tác phẩm đang nhìn mình chỉ có ở trên mặt phẳng 2D thôi, không thể tạo ra trên khối 3D, tức bức tượng này không có khả năng xuất hiện tình huống đó. Bạch Liễu bình tĩnh phản bác Lucy, Jeff nói đúng, đôi mắt của bức tượng này đang theo dõi chúng ta. Cũng giống như những người dân trong thị trấn nhìn chằm chằm vào bọn họ khi vừa đặt chân đến, đôi mắt như thể đang nhìn con mồi bước vào khu vực săn của mình. Cái thứ này chắc là một loại quái vật đi. Ý nghĩ vừa bật ra trong đầu, đồng xu trên ngực Bạch Liễu bất ngờ rung lên, một bảng giao diện mới tinh hiện ra. Bảng giao diện trò chơi biến thành một cuốn sách thời trung cổ dày cộp cũ kỹ từ từ mở ra trước mặt Bạch Liễu. Xin chúc mừng người chơi đã khám phá ra quái vật đầu tiên trong trò chơi và mở khóa cuốn sách quái vật. Thị trấn Siren, số đặc biệt, 14, trên trang sách hiện lên một tấm ảnh tượng sáp nhân ngư với khuôn mặt tái nhợt ẩn mình trong biển sâu, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, đôi mắt không tròng đen nhìn chằm chằm Bạch Liễu, như thể muốn bò ra khỏi tấm ảnh. Tên quái vật tượng sáp nhân ngư, trạng thái nhộng, giá trị tấn công, chấm chấm chấm, chưa mở khóa, sẽ mở khóa sau trận chiến. Phương thức tấn công, chấm chấm, chưa được khám phá, nhược điểm, chấm chấm, chưa được khám phá, những chỗ đánh dấu chấm hỏi đều có vết mực đen, không thấy rõ cụ thể là viết cái gì, phía sau có lời giải thích bằng chữ viết huỳnh quang. Dưới dòng nhược điểm có mấy câu, lưu ý, bạn có thể nhận được điểm tương ứng và phần thưởng đặc biệt bằng cách khám phá và làm đầy thông tin của trang quái vật. Nếu thu thập được tất cả các trang quái vật, bạn có thể lấy đi vật chân quý của chúng trong bản sao game. Chấm, cuốn sách quái vật của thị trấn Siren, có 4 trang, các trang ở phía sau Bạch Liễu không thể lật được, cho thấy rằng nó chưa được mở khóa, đó chắc là những con quái vật khác. Giống như chiến đấu với quái vật và sau đó sẽ nhận được phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mức độ nguy hiểm của quái vật càng cao thì, đồ vật, cuối cùng bạn có thể nhận được sẽ càng tốt, nhưng mấy cái điều kiện thăm dò, thậm chí còn có cả chiến đấu, đây chắc là để khuyến khích người chơi đi dâng hiến bản thân vào con đường chết khiêu khích quái vật. Sức chiến đấu chỉ lớn bằng nữ sinh cấp 3 phang cặp sách Bạch Liễu sờ sờ cầm suy tư. Lucy hoảng sợ níu chặt lấy cánh tay Bạch Liễu. Cô ấy thật sự động đậy. Sao mà động được, Andrei dường như cũng bị mấy lời nói rất có lý của Bạch Liễu lây nhiễm. Bạch Liễu, nếu mày vì tham sống sợ chết mà bịa ra mấy thứ vớ vẩn này để trốn tránh, mày có thể bấm nút biến ngay lập tức. Nhưng sau khi đi về, mày phải tự động từ bỏ Lucy, rồi quỳ xuống liếm nước tia Upsilon trên giày da của tao. Đây hẳn là nội dung của cuộc cá cược giữa Bạch Liễu và Andrei. Vẻ mặt của người lái xe trông khá kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn buông lời bông đùa như thường lệ. Trời khuya lắm rồi, mấy anh bạn có chắc là không nhìn lầm không? Làm sao một bức tượng lại có thể chuyển động được, nếu có thị trấn của chúng tôi đã gói ghém nó đưa vào tủ kính trưng rồi. Đó sẽ trở thành một công cụ thu hút khách du lịch. Có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tượng nàng tiên cá chỉ là một nét đặc trưng của thị trấn chúng tôi, nó có ở khắp mọi nơi, chẳng có gì đặc biệt. Đến rồi, xuống xe nào, tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, sáng mai dậy đi chơi vui vẻ. Tài xế mở cửa tiễn bọn họ, Bạch Liễu ngoái đầu lại nhìn nàng tiên cá trong đài phun nước từ xa, bức tượng vẫn đang quay mặt về phía họ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mặt nước như có như không mà dõi theo những vị khách không mời. nhưng Bạch Liễu nhớ rõ, khi xe vừa lái tới bức tượng nàng tiên cá phía trước không phải quay mặt đối diện với cửa khách sạn, mà là đối diện với cánh cổng ra vào. Ngoài ra ở hai bên trái phải vị trí nơi hành lang lối vào còn có hai tượng sáp tiên cá khác, tay cầm quyền trượng, miệng nở nụ cười méo mó không hề giả chân, chúng dường như đang đóng vai một người phục vụ chào đón khách, nhưng biểu hiện lại như bị ép buộc phải đứng đây. Sau khi bước vào khách sạn, bọn họ phát hiện bên trong khắp nơi đều là những bức tượng nàng tiên cá đủ loại lớn nhỏ, thậm chí phía sau quầy tiếp tân còn có một bức tượng tiên cá trên tay cầm tiền, mang dáng vẻ thu ngân. Đúng như những gì người lái xe nói, tượng sáp tiên cá dường như là một nét đặc trưng của thị trấn Siren, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, nhưng thế này cũng quá nhiều rồi, từ việc trang trí tượng trên đèn cho đến hình chạm khắc trên hộp đựng bút ở quầy lễ tân, tất cả đều là nàng tiên cá, có thể thấy hình tượng tiên cá không chỉ hiện diện ở khắp mọi nơi, mà còn là thứ không thể tách rời với mỗi người nơi đây. Những bức tượng sáp này đều có một điểm chung, Bạch Liễu nhận thấy dù hành khách có đi đến đâu, những bức tượng nàng tiên cá được đặt ở nhiều vị trí khác nhau đều sẽ gây ảo giác như đang nhìn thẳng vào người xem. Hơn hết, không có bức tượng nào có trong mắt, nói một cách logic hơn, thì những bức tượng không có đồng tử này khó có thể cho người ta cảm giác rằng nó đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng Bạch Liễu lại cảm nhận được rõ ràng. Bị một số lượng lớn các bức tượng tiên cá bằng đá cẩm thạch được sắp xếp dày đặc nhìn chằm chằm vào thật sự rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả Andrei, người luôn gào thét và chế nhạo Bạch Liễu là kẻ nhát gan, sau khi bước vào cũng nổi da gà không ngừng. Jeff dùng mình trốn sau Andrei, so với bị đánh, cậu ta còn sợ cái nơi này hơn. Lucy đi theo Bạch Liễu, nắm lấy tay cậu, khuôn mặt xinh đẹp như hoa hơi tái nhợt, cô có vẻ cũng bị dọa trước cách trang trí kỳ lạ của khách sạn này. Bạch Liễu bình tĩnh đi tới nói chuyện với nhân viên lễ tân. Xin chào, tôi tên là Bạch Liễu, chúng tôi đã đặt trước phòng ở đây. Đứng ở quầy lễ tân là một cô gái trẻ với nước da trắng ngần như đá cẩm thạch, mặc chiếc váy kiểu Scotland dài chạm sàn, đi lại dường như có hơi bất tiện. Khi cô ta đứng yên, thậm chí còn làm người khác khó lòng phân biệt rõ đây là người thật hay tượng. Nhóm Bạch Liễu vừa bước tới, người nọ đột ngột di chuyển, Lucy giật mình, còn nghĩ rằng bức tượng bỗng dưng nhúc nhích, cô che mặt kêu lên. À oh my god, cô ấy trắng như tượng ý, xin lỗi. Nhân viên lễ tân nhìn họ với vẻ áy náy. Tôi bị bạch tạng, làm mọi người hoảng sợ rồi, thật ngại quá. Bạch tiên sinh phải không? Anh đã đặt 4 phòng, thuê trong vòng 1 tuần vào tuần trước, chi phí đã được thanh toán, đây là thẻ phòng, chúc mọi người vui vẻ. Bạch Liễu nhận lấy thẻ phòng, khi nghe nói 4 phòng đã được đặt cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu không hề muốn cùng phòng với Lucy. Lucy dường như cũng hiểu, vì cô nương này vừa nãy hoảng sợ rất nhanh mà giờ lấy lại tinh thần cũng rất mau. Cô dùng ánh mắt trêu chọc, bảo bối, anh thật đúng là thẹn thùng, nhìn Bạch Liễu, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn dửng dưng không thay đổi. Tôi muốn hỏi một chút, tại sao trong khách sạn này lại có nhiều tượng sáp nhân ngư như vậy? Nhân viên lễ tân bình tĩnh trả lời, thưa tiên sinh, nàng tiên cá là người đã cho chúng tôi mọi thứ. Thị trấn Siren vốn không có gì đặc sắc, nhưng kể từ khi xác của tiên cá được tìm thấy, ngày càng nhiều khách du lịch đến đây, chúng tôi có tiền, có tất cả. Vì vậy chúng tôi rất biết ơn nàng. Ở đây, hộ gia đình nào cũng có nhiều tượng sáp nàng tiên cá như vậy, chúng như những tấm bùa hộ mệnh cho chúng tôi. Bạch Liễu chỉ vào bức tượng ở phía sau quầy lễ tân. Tượng sáp tiên cá rất phong phú, có đủ loại. Bức tượng phía sau trông giống hệt cô, chất liệu của nó có vẻ cũng khác với những bức tượng khác. Thực ra vừa nãy không phải Lucy không phân biệt được đâu là tượng, đâu là người thật, mà là vì tượng nàng tiên cá phía sau quầy lễ tân trông giống hệt như cô nhân viên kia, thậm chí biểu cảm còn sống động hơn người thật, nhìn khá dữ tợn. Đôi mắt của bức tượng nhìn thẳng vào cô gái tiếp tân đứng trước mặt, dù cô gái đó di chuyển đi đâu cũng không rời lấy một ly, như thể muốn nhào ra ngoài, dùng hàm răng và móng vuốt xé nát người trông giống hệt nó. Khiến người xem không rét mà run, bức tượng nàng tiên cá này chất liệu có vẻ khác và trông mới hơn, trông hơi cũ nát, không bám đầy bụi như mấy bức tượng sáp khác. Vâng, thưa ngài, nhân viên lễ tân ngước mắt lên nhìn thẳng Bạch Liễu, tượng nàng tiên cá phía sau là bùa hộ mệnh của riêng tôi. Chúng tôi thường sẽ đặt khắc một bức tượng tiên cá giống như bản thân. Khi tai họa xảy ra, những tấm bùa điêu khắc này sẽ bị ma quỷ phá hủy, giúp chúng tôi gánh lấy nguy hiểm. Bạch Liễu cảm thấy khá thú vị. Tượng bùa chú, này hiển nhiên khác với những loại tượng trang trí khác. Người chơi tiếp thu được kiến thức mới. Sách quái vật thị trấn Siren. Bảng giao diện tượng nàng tiên cá được làm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên quái vật tượng nhân ngư. Trạng thái nhộng tượng bùa. Trạng thái kén, nhộng và kén, con quái vật này tên, tượng nhân ngư, này có hai trạng thái khác nhau, Bạch Liễu chậm rãi suy nghĩ, nhộng là trạng thái khi trưởng thành chưa phá vỏ, còn khi phá kén sẽ trở thành bướm, kén là trạng thái sau khi trưởng thành và nở thành công, cũng có thể nói là vỏ để lại để bảo vệ xác, có lẽ là giống như cô gái tiếp tân nói là gánh nguy hiểm. Phòng trừng tượng nhân ngư này còn có hai trạng thái là sâu, và bướm, trực giác Bạch Liễu cảm thấy hai trạng thái này sẽ nguy hiểm hơn. Nhộng, và kén, rất nhiều, hiện tại xem ra tượng nhân ngư ở trạng thái nhộng, và kén, không có ý định chủ động tấn công con người, nhưng cũng có thể phương thức tấn công, sẽ là loại mà Bạch Liễu không nhận ra, chẳng hạn như các loại công kích tinh thần. Cậu cảm thấy bị những bức tượng tiên cá ở khắp sảnh nhìn chằm chằm vào khá là sang chấn tâm lý. Bạch Liễu phân phát thẻ phòng, Lucy liền quấn lấy, em muốn ngủ cùng phòng với anh, nhưng Bạch Liễu nói. Tôi chưa chứng tỏ được bản lĩnh với cậu, không xứng để có được cậu. Lý do thông qua, Lucy cảm động không thôi mà rời đi, trước khi đi cô còn muốn hôn tạm biệt Bạch Liễu nhưng bị Andrei tức giận ngăn lại. Cảm ơn Andrei, hy vọng Andrei sẽ qua khỏi đêm nay. Bạch Liễu thật lòng hy vọng Andrei có thể sống lâu một chút nếu không cậu thật sự không chịu nổi Lucy. Cô gái này nhiệt tình, hào phóng, lại thích làm màu, nếu là Bạch Liễu trước đây chắc chắn không thể thoát được. Cậu cảm thấy Lucy như muốn ăn thịt mình, dọc đường đi còn bị cô nàng chiếm tiện nghi không ít, chốc chốc sờ tay, lát sau lại sờ đùi, điều này khiến Bạch Liễu, một thần dữ của, rất muốn nói với Lucy, cơ thể cũng là tài sản riêng, vì vậy sờ một lần lấy 5 nhân dân tệ. Bạch Liễu dùng chìa khóa mở cửa phòng mình, cậu tiến vào sau đó liền dừng bước. NPC do Bạch Liễu thủ vai là một người giàu có, cậu ta đặt một phòng đơn chất lượng cao, đồ trang trí trong phòng rất tinh xảo và tỉ mỉ, tuy nhiên, từ hình dáng đèn bàn đến các tác phẩm sáp điêu khắc trên tủ đầu giường, tất cả đều là người cá, Bạch Liễu đi vào, ánh mắt của tượng nhân ngư điêu khắc nhỏ đến khó phát hiện, nó hơi chuyển động một chút, nhìn về phía Bạch Liễu. Bảng giao diện nhảy ra. Kích hoạt nhiệm vụ chính, người chơi Bạch Liễu ở trong phòng an toàn vượt qua đêm nay, sống sót cho đến ngày mai, hơn nữa không bị ấp trứng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng, 20 tích phân. Điểm cách chương.